Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 456, biến thành đầu chọc khúc nhạc dạo. Ngoài ý muốn phát hiện kinh dị, hồi ước đoạn đường này trải qua, Mông Nghị cùng Tam Nhãn Yêu Mẫu, chỉ giữ trầm mặc, từ nơi này mạch suy nghĩ ngẫm lại, tựa hồ đích thật là như thế. Ứng Long Đại Thần sẽ không lập xuống tình thế chắc chắn phải chết. Mỗi một lần đều đem sinh lộ, bày ở một chút liền có thể nhìn thấy chỗ sáng, đem nó giấu ở to lớn hung hiểm bên trong. Ở mảnh này thế giới mảnh vỡ bên trong, sinh lộ là ở chỗ này, nhưng lại phải tìm đúng thời gian mới có thể dễ như trở bàn tay nhảy ra. Thời gian không đúng, thập tử vô sinh, mà bi minh triều trạch. Sinh lộ cũng một mực còn tại đó, thế nhưng lại muốn tĩnh tâm ngưng thần, không làm bất luận cái gì phản kháng, mới có thể bị đưa ra đến, nếu không chính là một con đường chết. Sao mà tương tự, mỗi một lần đều tại khiêu chiến người quyết tâm, khảo nghiệm người dũng khí cùng trí tuệ. Suy nghĩ lại một chút, ấn lý thuyết bọn họ đích xác đúng tiến vào Long Mộ. Chỉ có điều nơi này thật sự quá lớn. Hơn nữa còn có đông đảo sinh linh, bọn họ mới có thể coi là Long Mộ ngay ở chỗ này nơi nào đó. Nhưng không nghĩ qua nơi này bản thân liền là Long Mộ. Lại thêm trước đó gặp phải quỷ dị màu đen cầu long, tựa hồ cũng càng giống như là lạc cường giả lăng tẩm bên trong đàn sinh ra sinh linh. Từ thượng cổ thời đại cho tới bây giờ, từ trước đến nay chưa nghe nói qua loại tình huống này. Mông Nghị tự lẩm bẩm, cảm giác mình đã từng học được đồ vật, nhận lấy khiêu chiến, loại này không hợp tình lý đồ vật, hết lần này tới lần khác nghe không có vấn đề gì. Ý của ngươi là nói, chúng ta bây giờ đã tại hướng về Long Mộ chỗ sâu đi tới. Tam Nhãn Yêu Mẫu lại rất là phấn chấn, nàng còn vẫn cho là chưa tìm tới Mai Cốt Chi Địa đâu. Không nghĩ tới đã tiến đến. Đây cũng chỉ là suy đoán của ta. Ta cũng không thể hoàn toàn xác định. Nhất định phải tận mắt thấy, tự mình xác nhận mới có thể đi chứng thực. Chúng ta bây giờ tiếp tục đi tới. Tần Dương lắc đầu, luôn cảm thấy còn có cái nào không thích hợp. Bởi vì Mông Nghị nói cũng không tệ. Ứng Long Đại Thần nếu vẫn lạc, mai táng ở chỗ này, hơn nữa còn là một mảnh phong bế thế giới ngầm, hắn tử khí đầy đủ đem toàn bộ thế giới đều hóa thành một mảnh tử vong tuyệt địa. Không có khả năng chỉ có một ít cổ quái đồ vật mà thôi. Vượt qua đầm lầy chi hải, tiếp tục đi tới không xa. Phía trước cảnh tượng lần nữa đại biến. Vách đá mái vòm y nguyên còn tại. Đại địa lại biến mất. Phía trước chỉ còn lại đen kịt một màu vực sâu không đáy. Con đường phía trước cũng rốt cuộc không nhìn thấy sáng ngời. Chỉ có loại kia đá màu đen, hóa thành từng đầu cầu đá, từ đại địa dọc theo người ra ngoài, không có vào đến phía trước bóng đêm vô tận bên trong. Yên tĩnh, hắc ám, dường như một tấm vô hình miệng lớn, chờ đợi lấy người tới chủ động nhảy vào đi. Lần nữa Tần Dương gọi ra phân thân, để phân thân tùy tiện tuyển một con đường. Đạp vào cầu đá, theo cầu đá không có vào đến trong bóng tối. Sau một lát, nhắm chặt hai mắt Tần Dương, mở mắt, phân thân lại chết. Đầu này cầu đá phía trước, có một bộ phận cắt ra. Phân thân chỉ nghĩ nhảy qua đi, lại tại giữa không trung một đầu cắm hướng về phía dưới vực sâu. Còn tại giữa không trung, liền bị một cỗ hỗn loạn lực lượng xé nát. Chẳng những có cấm bay lực lượng, mà lại, bọn họ nhất định phải dẫm tại trên cầu đá. Chỉ cần rời đi cầu đá phạm vi, lập tức sẽ bị xé rách xuống dưới. Tất cả lực lượng đều sẽ bị giam cầm, chỉ có thể chờ đợi chết. Mà trước mắt, từ đại địa đứt gãy hướng về hai bên kéo dài ra. Nhìn không thấy bờ, từ đứt gãy dọc theo đi cầu đá, càng nhiều vô số kể. Căn bản là không có cách xác định đến tột cùng có bao nhiêu tảng đá cầu. hết lần này tới lần khác phân thân mới vừa rồi đi qua. Còn có thể nhìn thấy quanh mình mấy trăm trượng chi địa. Đã thấy qua một chút cầu đá đúng cắt ra, có chút chưa cắt ra, nhưng cũng không xác định lại sau này có thể hay không cắt ra. Như trước đó suy đoán là đúng, lấy ứng long đại thần niệu tính, như vậy trong cầu đá, tất nhiên có 9 thành 9 đều tử lộ. Tần Dương sờ lên tóc của mình, trong lòng một trận xoắn xuýt. Tóc của mình tuy nói rậm rạp, có thể gánh vác trời cũng liền không đến 20 vạn căn. Ngẫu nhiên rơi mấy cây không ảnh hưởng cái gì, nhưng nhìn trước mắt tình huống, thật chẳng lẽ muốn hắn đem mình hao thành đầu chọc a? Hao thành đầu chọc cũng chưa chắc đầy đủ. Thế nào? Tam nhãn yêu mẫu trông thấy Tần Dương nhíu lại mặt, một bộ liền dáng vẻ bí, liền vội hỏi một câu. Tần Dương đem phân thân phát hiện nói một lần, yêu mẫu nhìn lướt qua không thể đếm hết được cầu đá. Một mặt ngốc trệ, muốn một đầu thí nghiệm, muốn thí nghiệm tới khi nào đi? Hơn nữa còn không biết cái này cầu đá đến tột cùng dài bao nhiêu. Ba người bọn họ, một đầu thí nghiệm, nhìn thấy cầu gãy liền trở về, như thế sợ là 1000 năm cũng chưa chắc có thể tìm được đường ở đâu. Mà Tần Dương cũng yên lặng tính toán, mình một hơi có thể phân hóa ra bao nhiêu cái phân thân. Tuy nói phân thân thuật phân ra mạnh nhất phân thân, cũng muốn so với hắn thấp một cái cấp bậc, nhưng lấy thực lực của hắn bây giờ, phân ra một mới vào cảnh giới linh đài phân thân, cũng không khó, lại hướng xuống, cảnh giới giảm xuống một, liền có thể đa phần hóa ra gấp 10, như thế tính toán. Ngược lại có thể một hơi phân hóa ra 1 vạn cái cảnh giới dưỡng khí phân thân. Như vậy, một lần liền có thể đi dò xét 1 vạn con đường. Nhưng cũng có một cái vấn đề khác. Cảnh giới dưỡng khí phân thân thật sự quá yếu. Phân thân chết rồi, hắn căn bản là không có cách biết phân thân chết như thế nào. Cũng sẽ không có cái gì ký ức truyền về. Trên cơ bản sẽ chỉ biết phân thân vẫn lạc. Nghĩ nghĩ, Tần Dương xuất ra một cây đao, cầm mái tóc của mình, xoắn suýt hồi lâu sau, cắt lấy một thanh, đem đầu tóc ném ra bên ngoài, để theo gió phiêu tán, trong hải nhãn tồn kho chân nguyên, điên cuồng tiêu hao, từng tôn vẻ mặt đờ đẫn nhược kê phân thân, theo thứ tự xuất hiện trên mặt đất, cái này phân thân xuất hiện, tự mình tìm tới một cây cầu đá. Đạp lên biến mất trong bóng đêm, một bên Mông Nghị cùng Tam Nhãn yêu mẫu, ngơ ngác nhìn bỗng nhiên xuất hiện vô số Tần Dương, đều thấy choáng, nhất là Tam Nhãn yêu mẫu, bị hù mặt mũi trắng bệch. Cái này, như vậy hóa thân, người thị yêu quái a? Ta một người tự thị một chi quân đội. Tần Dương cười hắc hắc, khoanh chân ngồi dưới đất, nhắm mắt lại. Chờ đợi lấy phân thân vẫn lạc tin tức truyền đến. Chỉ cần phân thân thấy được cầu gãy, tự nhiên sẽ giải trừ rơi. Hắn cũng biết, nào là không thể đi. Theo thời gian chuyển rời, phân thân một cái tiếp một cái biến mất. Chờ đến 1 vạn cái phân thân toàn bộ tiêu tán, cũng không tìm được đúng đường. Tần Dương mặt đen cùng đáy nồi, như vậy tóc đều đủ cứu vãn được lắm hói đầu. Hiến tế một hói đầu, vậy mà cũng không tìm được đúng đường. Lần nữa cắt lấy một túm tóc ném ra bên ngoài, để bọn hắn lại tiếp tục tìm. Tần Dương mình nhắm mắt lại, tiến vào trong hải nhãn. Hắn cảm thấy như thế thảm thức lục soát, 89 phần 10 đúng không quá đáng tin cậy. Trong này khẳng định còn có cái gì khác đồ vật. Tiến vào hải nhãn, Tam Nhãn yêu quái còn đang vội vàng đổi mới. Để dành tới đổi mới, đã có thật nhiều ngày, Tần Dương đem đổi mới xem hết, không để ý Tam Nhãn yêu quái, tìm được hắc ảnh, liên quan tới ứng long đại thần chuyện, ngươi còn biết bao nhiêu? Ta biết đều nói cho ngươi biết, kỳ thật đều chỉ đúng chút truyền ngôn mà thôi, năm đó ta đúng tại thượng cổ địa phủ địa bàn pha trộn, ứng long đúng tại thượng cổ thiên đình bên kia. Ta biết cũng không nhiều lắm, ngươi mới hảo hảo ngẫm lại. Long kia mộ đúng ứng long. Tam nhãn yêu quái ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm Tần Dương, cười hắc hắc, ngươi cũng đi long mộ. Khó trách ngươi một mực tại hỏi chuyện ứng long. Không đúng, đó là yêu tộc tân mật, ngươi làm sao có thể đi? Tam nhãn yêu quái mình hỏi vấn đề, nhưng không đợi Tần Dương nói chuyện, tam nhãn yêu quái bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai ngươi thị bị yêu mẫu bắt đi, ngươi dùng ta uy hiếp nàng, nàng không dám giết ngươi, chỉ có thể mang theo ngươi. Nhưng nàng tại sao muốn mang theo ngươi đi long mộ? Ngô Long nhất tộc cũng không phải tốt như vậy nói chuyện. Bọn họ không có khả năng cho phép nhân tộc biết chuyện này. Tần Dương liếc qua tam nhãn, con hàng này hiện tại mới phản ứng được, xem ra cũng không phải quá thông minh. Sau đó thì sao? Ngươi biết lại như thế nào? Ta cũng không sợ ngươi biết, bởi vì chúng ta hiện tại đã tại long mộ bên trong. Ngô Long nhất tộc người toàn bộ chết xong, yêu tộc người tới, ngoại trừ yêu mẫu, không còn gì khác người, hết thảy đều đã chết, mà yêu mẫu cũng là muốn dựa vào ta mới có thể còn sống, mới có như vậy một khả năng nhỏ nhoi rời đi long mộ. Hiện tại cho dù biết ngươi chỉ bị vây ở chỗ này, ta chết đi, Lê tộc người cũng không có khả năng lợi dụng ngươi rủa chết nàng. Nhưng có gì hữu dụng đâu? Hiện tại nàng đã không dám để cho ta chết tại trước mặt hắn. Lại nói, ta không sợ ngươi biết, bởi vì ta có chính phải biện pháp để ngươi không chết được. Cho dù ngươi chết, ta cũng có là biện pháp để ngươi bất cứ tin tức gì đều truyền không đến nàng nơi đó. Không hào hào đổi mới, run cái gì cơ linh? Hắc ảnh, chờ ta đi, hào hào thu thập hắn một trận. Tam nhãn yêu quái kéo dài nghiêm mặt, không nói một lời cùng chết cha đồng dạng. Tần Dương tiếp tục cùng hắc ảnh thảo luận, đem trước trải qua, từng chút nói ra. Cuối cùng nhớ tới trước đó gặp phải cái kia cổ quái thôn, đem sơn quỷ tưởng thần huyễn hóa ra tới. Người biết cái này sơn quỷ nương nương a? Không biết, sơn quỷ tại chúng ta niên đại đó, số lượng cũng không tại số ít. Ta làm sao có thể đều biết? Theo thượng cổ băng diệt, linh sơn vỡ vụn, tiên đảo ẩn độn, đã từng tồn tại sơn quỷ, hẳn là toàn bộ đều vẫn lạc. Mà sau đó thiên địa nguyên khí tiêu tán, cũng không có khả năng có mới sơn quỷ thai nghén sinh ra. Về phần ngươi nói màu đen cầu long, ta đoán cái kia hẳn là đúng từ ứng long tử khí bên trong thai nghén sinh ra mà ra. Đã nơi đó có một tòa cổ quái sơn thôn, còn có người cung phụng sơn quỷ, cái này sơn quỷ cùng ứng long khẳng định có quan hệ. Ứng long đại thần nhân tình. Không có khả năng, hắc ảnh quả quyết phủ nhận, sơn quỷ tại chúng ta thời đại kia, địa vị rất thấp, thậm chí còn không bằng một chút thoáng mạnh một điểm nhân tộc. Ứng long đại thần cỡ nào thân phận, làm sao lại coi trọng một sơn quỷ, thậm chí liền tiếp xúc cơ hội cũng sẽ không có. Muốn nói ứng long đại thần thích du lịch nhân tộc, có thể coi trọng một phàm nhân nữ tử. Có như vậy một khả năng nhỏ nhoi, coi trọng sơn quỷ đúng tuyệt đối không thể. Tần Dương suy nghĩ một chút, không phải là thâm căn cố đế giai cấp quan niệm a. Cho dù lại không có kiêu ngạo, có một số việc quan niệm vẫn là sẽ tự nhiên mà nhưng cố định ở trong lòng. Tại thời đại kia, nhân tộc bởi vì có mạnh đến cực hạn cường giả đỉnh cao, có cái thế thần triều. Cho dù là người bình thường, địa vị tự nhiên cũng biết so một chút dị tộc cao hơn. Thay cái câu trả lời, một quốc cường lớn đến không có đối thủ, cái này nước bình dân, đến quốc gia khác, địa vị đãi ngộ cũng biết nước lên thì thuyền lên, đã không phải ứng long đại thần nhân tình, vậy làm sao lại có người tế bái sơn quỷ? Hơn nữa lúc ấy, còn có thể nhìn thấy trong sơn quỷ miếu lực lượng đánh tan những cầu long đó, ta luôn cảm thấy tòa thần miếu này ở nơi đó khẳng định rất mấu chốt. Ngươi chớ hỏi ta, ta cũng không biết, dù sao ta chỉ biết là, năm đó Ứng Long, cho dù là cường đại nhất sơn quỷ, bị hắn tiện tay bóp chết, cũng sẽ không có nhiều người nhìn một chút, hỏi nhiều một chữ, tựa như đúng các ngươi nhân tộc, trong lúc vô tình dẫm chết một mực con kiến đồng dạng. Ta làm sao biết, chỉ là một tòa sơn quỷ miếu vũ, lại có đánh tan Ứng Long tử khí, diễn sinh ra đồ vật lực lượng. Ta muốn không rõ, đầu ta đau, ngươi chớ hỏi ta. Hắc Ảnh bị cái này mâu thuẫn vấn đề, hỏi nhức đầu không thôi, trực tiếp chui trở về ma thủ, cũng không tiếp tục ra. Tần Dương im lặng, con hàng này còn hội học thuật bỏ gánh, vốn là cùng hiện nay thời đại tách rời nghiêm trọng, lại không thể ra ngoài tiếp xúc ngoại giới, lại không muốn động đầu óc, sớm muộn cũng sẽ cướp đi nhân ngẫu sư đệ nhất thiểu năng vị trí. Nói lên nhân ngẫu sư, Tần Dương còn trách nghĩ hắn, con hàng này mặc dù ném đi trí thông minh, nhưng thực lực hoàn toàn chính xác đủ mạnh. Hắc Ảnh, ngươi ra, mới hảo hảo ngẫm lại, có quan hệ Ứng Long hết thảy, từ thực lực của hắn, am hiểu thần thông, lại đến cao thấp mập ốm, cái gì tướng mạo, biết cái gì kỹ nghệ, toàn bộ hãy nói một chút, khác nhớ mãi không đáng tin cậy nghe đồn. Lần nữa Hắc Ảnh ngoi đầu lên, vẻ mặt đau khổ cầu xin tha thứ. Tần Dương, ngươi liền tha ta là thật không biết cái gì. Chân Long thần thông, sao có thể đếm ra. Hô Phong Hoán Vũ, Hoạch Sông Thành Lục loại hình thần thông, một chảo một thanh, về phần kỹ nghệ, hắn kéo dài thọ nguyên, còn có Chân Long Thiên Phú, hắn cái gì cũng biết một chút. Tinh thông càng không ít, lại nói tướng mạo, hắn rất thích tại nhân tộc pha trộn, thân phận so ngươi còn nhiều hơn nhiều lắm, chỉ riêng trong truyền thuyết có, tựu hữu hơn mấy chục cái. Nói, Hắc Ảnh huyễn hóa ra một bóng người, cái này, đúng hắn tại Thượng Cổ Thiên Đình nhậm chức thời điểm bộ dáng. Nói, lần nữa biến hóa ra một bóng người khác, cái này... Đúng hắn ngụy trang thành nhân tộc, đánh năm đó đại phán dáng vẻ. Còn có cái này, tự thị truyền thuyết, hắn biến thành phàm nhân tại nhân tộc cưới vợ dáng vẻ. Đây là hắn tại nhân tộc học tập luyện. Đan, ngươi chờ chút, Tần Dương vội vàng hô một tiếng. Đổi về đi, đổi được vừa rồi cái kia. Làm cái HD điểm, vừa rồi ta không thấy rõ ràng. Ngươi nói cái này. Hắc Ảnh huyễn hóa ra một thân thư sinh trang phục bóng người. Đây là trong truyền thuyết hắn liền thành phàm nhân đoạn thời gian kia. Nghe đồn nói là cái kia thời điểm lấy vợ. Cũng có người nói, hắn hóa phàm vì cảm ngộ nhân tộc nào đó một môn nhất tự quyết. Dù sao ta đúng không tin. Tần Dương nhìn chằm chằm Hắc Ảnh huyễn hóa ra tới bóng người màu đen. Trong đầu suy nghĩ tung bay. Vô số suy nghĩ điên cuồng hiện ra tới. Ta gặp qua hắn, ngươi gặp qua pho tượng. Không, pho tượng đúng không có gương mặt. Ta gặp qua một cùng hắn dáng dấp giống nhau như đúc người. Tựu thị ngọn núi kia quỷ nương nương miếu người coi miếu. Tần Dương nhớ lại lúc ấy tại trong sơn thôn một đêm kia. Giờ phút này mới giật mình. Cái kia người coi miếu tuyệt đối có vấn đề. Một có thể nói là phàm nhân gia hỏa, hắn đã từng đi tìm, là không tìm được người coi miếu, cũng không có cảm giác đến người coi miếu bất kỳ khí tức gì. Lúc ấy tại sao lại không để ý, tại sao lại không có suy nghĩ nhiều, một phàm nhân, tại dưới con mắt của hắn biến mất, hắn vậy mà không có cảm thấy kỳ quái. Trong miếu bảo vật đông đảo, là ai cũng không dám cầm. Cầm liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Một tòa phổ thông sơn quỷ miếu. Bên trong vậy mà có thể tiêu tán ra. Đánh tan vô số màu đen cầu long. Lại sẽ không ảnh hưởng đến những người khác lực lượng. Như thế đủ loại. Giờ phút này hồi tưởng lại. Tần Dương toàn thân lông tơ cùng tóc đều nổ. Tạo thành đây hết thảy. Căn bản không phải sơn quỷ miếu. Mà trong sơn quỷ miếu người coi miếu. Đó chính là Ứng Long, bọn họ đến đào Ứng Long Long mộ, vậy mà cùng Ứng Long mặt đối mặt qua, dù là vị kia tuyệt đối không thể nào là năm đó Ứng Long đại thần. Nhưng dù chỉ là một điểm ý thức biến thành, muốn bóp chết bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không rất khó khăn. Kinh dị, Tần Dương chậm rãi bình tĩnh lại, hắn cảm thấy mình cần một lần nữa trải vuốt một chút. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.